yêu nhầm gã tội phạm. Chương 17, dạo đầu, 18 cộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người họ cứ đứng đấy mà ôm chặt lấy nhau, người cô ấy đẹp kinh hồ, cô bận ba cái đồ bình thường gã nát nhìn đã muốn nín thở, đừng nói tới ba cái đồ hàng hiệu, đã vậy bây giờ cô chỉ mặc có đúng một cái áo ngực ren màu trắng, mà lại chẳng thèm mặc đàng hoàng, để lộ cặp vú nõn nà đó ra, nhũ hoa hồng hào cực quyến rũ. Ngực cô vừa vặn cả bàn tay anh ta, mềm thiệt mềm. Gã nát nghe cái thứ mềm mại như bông đó áp vô ngực mình mà thấy trong lòng ấm áp. Trong khoảnh khắc ấy, những ý nghĩ xấu xa, đòi hỏi dường như đi đâu mất sạch. Anh ta chỉ cần được ôm cô ấy như vậy, cho tới suốt cuộc đời. Nhưng đó là nát nghĩ, còn thằng nhỏ có chịu nghe không lại là chuyện khác. Thằng em của gã nát khi hứng có thể đội nguyên cả cái quần jean dày cui, nói chi khi cô ấy lại đang trần như nhộng. Anh cũng ôm chặt lấy cô không chịu buông, đôi tay đưa dần về phía mông của Brun. Mông cô đẹp bá cháy luôn, bình thường khi cô mặc ba cái quần jean, cái thứ đồ bó để lộ mấy đường cong chết người, đám dê xồm nhìn mà muốn xịt máu mũi tùm lum. Gã nát mặc dù ở với cô, nhưng vì IV thì đây cũng là lần đầu tiên được chạm vào. Tay gã nát sờ lấy mông của Brun, thấy cả người cô cũng đang run rẩy dữ. Tay cô siết chặt thêm vào lưng anh, cái thân dưới mặc kệ thằng nhỏ cứng ngắc đang dựng đứng áp mạnh vô người anh ta. Anh lờ mờ cảm thấy cái MU cô nóng ran đang áp vô đầu thằng nhỏ. Anh bắt đầu thấy trong người nóng quá xá, nên đã cởi ngay cái áo ra, để lộ hết cơ thể cường tráng, đầy sẹo đó. Cái tay hư hỏng của Brun bất giác buông lỏng khỏi lưng anh, chui tọt vô trong cái quần dài, nguyên cái thân hình anh như bị điện giật. Mặt anh dại đi, mắt nhắm nghiền, từng dây thần kinh căng ra theo từng động tác của cô. Chỉ thấy cái tay cô luồn từ hông anh, bò chậm chậm xuống cái quần lót chui vô trong. Cô cũng có vẻ mất bình tĩnh, cúi đầu lên vai anh thở mạnh. Chỉ thấy thằng nhỏ giật nhẹ một cái khi tay cô chạm khẽ vào, rồi cương lên như thể muốn nứt ra thành từng mảnh nhỏ. Cô từ từ thả lỏng ngón tay, cầm nguyên lấy thằng em của gã nát, mân mê nhẹ nhẹ. Anh vuốt nhẹ nhàng lên đám da mông láng o, mông cô khẽ cong lên, từ cái miệng xinh xắn phát ra một thứ âm thanh mê hoặc nhỏ xíu. Cái tay cô cầm vô thằng em anh mạnh hơn, xóc nhẹ nhẹ. Anh ôm chặt cô hơn, ghì sát vào lòng, tay anh cũng ôm trọn lấy cặp mông của cô. Thứ cảm giác được ve vuốt mông cô khiến người anh như bốc hỏa. Anh đưa tay chà nhẹ nhẹ lên khe mông cô, cảm nhận cơ thể cô đang khẽ rung lên từng đợt. Anh thọc tay sâu hơn, hai chân cô cũng bất giác dạng ra. Ngón tay khẽ vuốt lên, chỉ thấy ấm sực, ẩm ướt và trơn láng. Cô gục hẳn đầu vô vai anh như ngượng nghịu, chỗ đó của cô láng o như trẻ con, cái MU múc rụp nhờn đầy nước. Ngay chính giữa cái MU trắng toát là một cái khe nhỏ xíu hồng hồng. Anh quỳ một chân xuống, ôm mông cô khẽ kéo vào. Cái bướm cô sát giạt ngay mặt anh ấm sực, anh hôn nhẹ lên nó thấy cô rung rung người. Cái chân cũng dạng lớn ra một chút, cô bỗng dùng tay che lại, ngại ngùng đáng yêu mà khêu gợi chết người. Cô chưa sẵn sàng để cho anh chạm cái miệng vào, cô nhanh chóng đổi lại, cô chậm chậm cúi cái đầu xuống. Cái tay kéo tuột quần anh xuống, cái đầu lúi húi mò vô trong. Thằng nhỏ hào hứng quá trời, cứng ngắc ngỏng đầu ra đón cô. Cô cầm tay vô nó rượt rượt. Cô nói trong ngại ngùng, sao, của anh bự vậy, anh được một phen âm thầm sung sướng, có vừa miệng em không đó, em chỉ coi thôi chứ bộ, ở đâu ra thứ đàn bà móc xê, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàn ông ra cúi đầu xuống rồi kêu, em chỉ coi thôi, vậy, em để anh đợi lâu quá rồi đấy, có tính cho nó vào miệng em không thế, con nhỏ cứ cầm lấy thằng em gã nát mãi mà chẳng có tiến triển gì. Anh nhấc cô lên và ngắm nhìn thân thể cô. Người cô đẹp thật đẹp, cơ thể đầy đặn, bộ ngực trắng phau không quá lớn nhưng vừa vặn, vỉnh cao, hai núm vú hồng hào cũng đang dựng thẳng lên đầy kích thích. Mái tóc đen dài xõa xuống cơ thể nửa che nửa hở. Anh đừng nhìn em chằm chằm như thế. Sao lại không, em là người đẹp nhất anh từng có đấy. Câu nói đó không phải là nói xạo, cho tới rất lâu sau, anh vẫn luôn thấy cô là một trong những người đẹp nhất mà anh đã từng yêu. Gương mặt cô cũng xúc động hẳn đi khi nghe những lời đó của anh. Cô âu yếm vuốt ve lên má anh, trao cho anh một nụ hôn nóng hổi. Anh hôn lên môi cô như điên cuồng, tay ôm chặt cô hơn, thằng nhỏ cũng thẳng băng hơn bao giờ hết. Anh biết mọi chuyện sẽ hơi khó khăn đối với em, nên cứ để đó cho anh. Em không sao, hãy cứ để em, nói rồi cô đẩy anh nằm ngửa ra, trườn dần bộ ngực lên, nằm sấp lên anh. Háng cô banh rộng, trườn lên trên thằng nhỏ đang nóng hổi, khẽ nhấp từng nhịp một. Anh nghe trong người như muốn nổ tung, cái thứ cảm giác được ve vãn và kích thích tới cực điểm khiến tâm trí anh như mê muội. Cô chưa kịp làm gì thì anh bất ngờ vùng dậy, lật cô nằm sấp xuống, banh rộng mông cô ra, hôn như điên cuồng lên từng miếng thịt trên người cô. To be continue, đủ nóng chưa ạ, ba.